Chính như Phí Nhất Đạo này nói, hắn cho dù chết cũng muốn kéo theo Uyển Như cùng nhau. Đáng tiếc là, hắn có chút tính sai. Đạo hồng mang này đánh vào trên người Uyển Như chỉ là tràn ra một đoàn bạch quang đỏ. Trên người Uyển Như cái gì bùa chú dường như vỡ vụn, Uyển Như cũng không có nổ tung như Phí Nhất Đạo tưởng tượng. Mà là nhắm mắt lại ngồi trên mặt đất dường như đang trục xuất lấy trong cơ thể xâm lấn hàn khí, lúc này nàng cả cực băng thiên trúc cũng không đoái hoài tới. Có lẽ nàng không cần lo lắng, cùng lắm thì đợi 24 canh giờ nữa mà thôi. Trong lòng Mạc Vô Kỵ âm thầm kinh hãi, người nữ nhân này thực lực tuyệt đối không phải là dục thần tầng 6. Hắn có thể khẳng định coi như là chính diện đánh nhau, Phí Nhất Đạo đều không nhất định là đối thủ của Uyển Như. Người nữ nhân này ẩn nấp sâu như thế tới cùng muốn làm gì? Mặc kệ nàng muốn làm gì, đều không có quan hệ gì với tự mình. Thừa dịp Uyển Như chữa thương, Mạc Vô Kỵ cả người hóa thành một luồng gió nhẹ xông về cực băng thiên trúc trong hồ. Cách chương.